Tu La Vũ Thần, chương 176, trước hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này còn có giả sao, mau đi đi. Tuy nói ngươi hôm nay đã sơ bộ nắm giữ được kết giới lực thế, nhưng giới linh sư bạch bào khảo hạch cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này cùng với khảo hạch lúc trước kinh lịch qua hoàn toàn bất đồng. Ngươi hay nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh khỏi kinh ngạc mà bị nhục ra. Cát Thanh Vân đả kích nói. Hắc hắc, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, lại càng không đánh mất danh dự ngài. Sở Phong vui mừng ly khai, khi biết được phương pháp giải cứu Đản Đản, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Để tránh cho Gia Cát Thanh Vân khả nghi, Sở Phong cũng không có luyện hóa trăm khỏa linh châu, mà là sớm liền đi ngủ, một đêm này hắn ngủ rất kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Sở Phong tựa như ước hẹn đi tới nơi ở của Gia Cát Thanh Vân, chỉ bất quá tại trước sân rộng cung điện, người ta cũng đã tấp nập tụ tập phần lớn là đệ tử cùng trưởng lão. Xuyên qua đoàn người, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, tại nơi trung tâm sân rộng, Gia Cát Thanh Vân đang đứng ở nơi đó, mà ở phía sau Gia Cát Thanh Vân, lại có hai đầu bạch điêu thật lớn. Chim điêu này rất lớn, đứng ở nơi đó cao chừng 3 thước, ưng chảo thật lớn dường như lưỡi dao sắc bén, đôi mắt ưng sắc bén đối mặt đám người, không có một tia sợ hãi, trái lại có thần thái cao ngạo. Oa, chân chính là một đầu bạch điêu, thật xinh đẹp. Nhìn hai đầu bạch điêu này, rất nhiều thiếu nữ lộ ra vẻ kinh hỉ, vui sướng đến hoa chân múa tay. Bạn đang xem tại chuyện ni, www.chuyenni.com, nghe nói thế này, là phương tiện giao thông tốt nhất, giới cách cực kỳ sang quý, Thanh Long Tông ta chỉ có hai đầu, là do Gia Cát trưởng lão nuôi dưỡng a, có người nói ra lai lịch đầu bạch điêu này. Đúng vậy, thứ này thật đúng là ngon a, nhìn thật đã nghiền, không biết cởi đi một vòng, sẽ sảng khoái biết bao. Gia Cát trưởng lão rất ít vận dụng đầu bạch điêu này, xem chúng nó như là chân bảo. Có người nói hộ tông Lục lão vương trưởng lão, một ngày kia xuất môn, muốn mượn đầu bạch điêu này dùng một lát, đều bị Gia Cát trưởng lão vô tình cự tuyệt. Đầu chỉ cự tuyệt, có người nói Gia Cát trưởng lão còn thóa mạ vương trưởng lão một hồi, nói ta còn luyến tiếc không dùng, ngươi cư nhiên muốn mượn dùng, quả thực là nằm mơ mà. Đúng vậy, hôm nay vậy mà đem hai đầu bạch điêu đều dùng, không biết có cái đại sự gì, muốn đi nơi nào, là người nào cùng đi với hắn. Tất cả mọi người đang chỉ trỏ hai đầu bạch điêu, mọi người rất ái mộ Gia Cát trưởng lão, lại càng ái mộ người có thể cùng Gia Cát trưởng lão cưỡi đầu bạch điêu này. Bởi vì mọi người đều rất muốn cảm thụ một chút, bay lượn phía chân trời, cảm giác kích thích từ bầu trời nhìn bao quát xuống phía dưới. Phong Nhi, mau xuất phát. Đúng lúc này, Gia Cát Thanh Vân hướng về Sở Phong phía trong đám người khoát tay áo. Sư tôn. Mà Sở Phong cũng là tại trước mắt bao người, đi tới bên cạnh Gia Cát Thanh Vân, không tự chủ được vươn thủ trưởng, xoa xoa đầu bạch điêu một chút, trong lòng đồng dạng hưng phấn không ngớt. Nguyên lai là Sở Phong, trời ạ, là hắn sẽ cùng với Gia Cát trưởng lão xuất môn sao? Cứ nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ cao như thế, xem ra Sở Phong này thật đúng là được Gia Cát trưởng lão yêu thích a. Lúc nhìn thấy Sở Phong, người vây xem đều là lộ ra vẻ ước ao được như Sở Phong có thể được Gia Cát Thanh Vân thương yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng so với việc nam đệ tử đơn thuần ước ao, rất nhiều nữ đệ tử lại là bày ra ái mộ càng nhiều. Sở Phong thiên phú đã bày ra, hôm nay lại trở thành đệ tử Gia Cát Thanh Vân, địa vị tại Thanh Long Tông đây, có thể nói không thể so với Cung Lộ Vân kém a. Hơn nữa có người đồn rằng, Sở Phong là thiên tài có tinh thần lực, Gia Cát Thanh Vân chính là bởi vì nhìn chúng thiên phú tinh thần hắn cường đại, mới thu làm đệ tử, mọi người đối với Sở Phong lại càng thêm xem trọng. Cho nên Sở Phong hôm nay tự nhiên trở thành được vô số nữ đệ tử chú ý, trong tiêu chuẩn cảm nhận kén chồng, dù cho Sở Phong chỉ là thiếu niên, nhưng cũng vô pháp ngăn trở những nữ đệ tử này, nhộn nhạo xuân tâm. Sở Phong, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Mỹ Tử trong đoàn người đi ra, nàng đi tới trước người Sở Phong, nhu thuận nói. Người muốn xuất môn sao? Ân, ta theo sư tôn đi giới châu, tham gia giới linh sư bạch bào khảo hạch. Sở Phong đối với Tô Mỹ cũng không giấu giếm. Tham gia giới linh sư khảo hạch, a chúc mừng ngươi mau trở thành giới linh sư. Tô Mỹ ngọt ngào cười nói. Hắc, cái này cũng còn chưa biết. Sở Phong khiêm tốn gãi gãi đầu, thế nhưng trên mặt lại lộ vẻ dáng tươi cười tự tin. Vậy phải đi bao lâu? Tô Mỹ lần thứ hai hỏi. 1 tháng a, Sở Phong trả lời. Lâu như vậy, Tô Mỹ trên mặt có chút biến hóa. Làm sao vậy? Sở Phong nhìn ra có gì đó không đúng. Không có việc gì, chúc ngươi vui vẻ. Tô Mỹ ngọt ngào cười, nhưng che giấu không được sầu lo trong lòng, bất quá nàng cũng không nói gì, mà là xoay người liền chui vào đoàn người. Tiểu Mỹ, Sở Phong sửng sốt 1 giây, Tô Mỹ đã không còn thấy rồi, Sở Phong lao ra đoàn người, nhìn mọi nơi tìm kiếm, nhưng cũng không có tìm được thân ảnh Tô Mỹ. Bất quá một đạo thân ảnh khác lại xuất hiện ở tại đường nhìn Sở Phong, là Tô Nhu tỷ tỷ Tô Mỹ, vị đệ nhất đại mỹ nhân Thanh Long Tông này, đang đứng tại cách đó không xa nhìn Sở Phong. Tô Nhu là nội môn trưởng lão, trừ phi có cái chuyện tình đặc thù gì, bằng không sẽ rất ít đến giải đất hạch tâm, hơn nữa trước tình tự quái dị của Tô Mỹ, Sở Phong vô ý thức liền biết, khẳng định là xảy ra chuyện gì rồi. Tô Nhu, phát sinh chuyện gì vậy? Sở Phong dẫn theo Tô Nhu đi tới một nơi an tĩnh, mới mở miệng hỏi. Người có biết tiểu Mỹ có một vị hôn phu không? Tô Nhu không đáp mà hỏi ngược lại. Thượng quan gia thượng quan nhai, hắn làm sao vậy? Sở Phong hỏi. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết a. Tô Nhu cười cười, giọng cười rất quái lạ, lại mở miệng nói. Thượng quan nhai cùng tiểu Mỹ hôn sự sớm định, ngay một tháng sau. Một tháng sau, đây là ý phụ thân ngươi. Sở Phong sắc mặt có chút khó coi. Không, chuyện này không phải ý cha ta, thế nhưng ông cũng đành vô lực, chuyện này nói đến cũng thật dài, cái này có thể nói là bức hôn. Tô Nhu nói rằng, bức hôn, nực cười, đường đường Chu Tước Thành thành chủ, bị một cái gia tộc bên trong thành bức hôn sao? Sở Phong hiển nhiên không tin, không nên xem thường thượng quan gia, hắn vốn có tư cách tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tước Thành, đồng thời ở Chu Tước Thành tìm được một chỗ dựa vững chắc, lúc này tình thế đối Tô gia ta rất bất lợi. Tô Nhu nói rằng, chỗ dựa vững chắc. Cái gì chỗ dựa vững chắc? Sở Phong hỏi, ngươi cũng không nên hỏi những. Này, nói chung chuyện này không phải ngươi có thể quản được, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể mang tiểu Mỹ đi không? Đôi mắt đẹp Tô Nhu chăm chú nhìn chăm chăm Sở Phong. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong kiên quyết trả lời, không có một chút do dự. Ngươi, nghe được Sở Phong nói thế, gương mặt tuyệt mỹ của Tô Nhu bị Sở Phong làm cho tức giận có chút tái nhợt. Sở Phong cũng không có giải thích cái gì, chỉ là xoay người hướng sân rộng đi đến. Sở Phong, ta thật nhìn lầm ngươi rồi, tiểu Mỹ càng nhìn lầm ngươi rồi. Phía sau truyền đến thanh âm Tô Nhu của trách. Sở Phong ngừng bước, quay đầu lại nói. Ta vì sao phải dẫn tiểu Mỹ đi? Bỏ trốn, chạy trốn, vì sao phải chạy? Chúng ta làm sai cái gì sao? Hay là chúng ta sợ cái gì? Tô Nhu chẳng biết làm sao trả lời, nàng có chút không rõ ý tứ Sở Phong. Chuyện này, Sở Phong ta sẽ không trốn tránh, một tháng sau Chu Tước Sơn Mạch không gặp không về. Sở Phong bỏ lại những lời này, rồi liền đi thẳng, chỉ để lại Tô Nhu suy tư về những lời này, nhưng có suy nghĩ nhiều cũng không hiểu được gì. Cách chương.